Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 592, xuất trinh. Sau một ngày sáng sớm, Dương Hoang dưới trướng Thanh Long quân đoàn, Dương Vũ dưới trướng Bạch Hổ quân đoàn, Dương Vân dưới trướng Phỉ Thúy Thành quân đoàn thứ 5, tại thêm bên trên Dương Phong tiêu phí thời gian một tuần. Vừa mới xây dựng đặc chủng quân đoàn, tổng cộng 100 vạn đại quân tinh nhuệ, tụ tập tại bến cảng thành thị bên ngoài một mảnh đất trống bên trên. Yên tĩnh mà chờ đợi Dương Phong đến, kỷ sứ giả, dưới trướng của ta tướng sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta có thể xuất phát. Nhìn thoáng qua chuẩn bị sẵn sàng, nghiêm trận lấy đợi 100 vạn đại quân. Dương Phong vẻ mặt hài lòng đối với một bên Kỷ Hiểu Tĩnh nói ra. Nếu chuẩn bị sẵn sàng, như vậy chúng ta liền lên đường đi. Nghe được Dương Phong lời nói, Kỷ Hiểu Tĩnh tùy ý nhìn thoáng qua nghiêm trận lấy chờ, khiến cho nỗ lực cao 100 vạn đại quân, khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ hài lòng, khẽ gật đầu nói, xuất phát. Nhận được Kỷ Hiểu Tĩnh đồng ý đằng sau, Dương Phong hướng về phía dưới trướng 100 vạn đại quân tinh nhuệ, lớn tiếng gào lên, lập tức, Dương Phong âm thanh rõ ràng truyền đến mỗi một sĩ binh trong lỗ tai. 100 vạn đại quân chậm rãi khởi động ra, có thứ tự hướng về huyết sắc bình nguyên cứ điểm phương hướng mau chóng đuổi theo. 100 vạn đại quân hành động rất nhanh, ngày đi mấy ngàn dặm, ngắn ngủi thời gian một tuần, liền vượt qua khoảng cách mấy vạn dặm, thuận lợi đến huyết sắc bình nguyên lấy 108 cứ điểm bên ngoài thành trú đóng lại. Dương Phong dưới trướng đại quân hành quân tốc độ, để Kỷ Hiểu Tĩnh khiếp sợ không thôi. Đối với Dương Phong dưới trướng tinh nhuệ sức chiến đấu càng thêm kỳ trở lên. Cũng tự mình mang theo Dương Phong, tiến vào huyết sắc bình nguyên trong cứ điểm. Đi yết kiến cứ điểm chủ quan Kỷ Vô Song. Thúc thúc, vị này Phỉ Thúy Thành thiếu chủ Dương Phong bị gia gia mời đi chúng ta lấy 108 tòa cứ điểm đóng quân, chống cự Thâm Uyên ác ma tiến công. Hy vọng ngươi có thể cho Dương Phong thiếu chủ cung cấp một cái trụ sở. Tiến vào huyết sắc bình nguyệt cứ điểm biệt thự, nhìn thấy huyết sắc bình nguyên lấy 108 tòa cứ điểm chủ quan đằng sau, Kỷ Hiểu Tĩnh liền một khuôn mặt ý cười chỉ vào Dương Phong nói ra. A, nguyên lai ngươi chính là phụ thân ta tán thưởng không thôi Dương Phong a. Ngươi yên tâm đi, ta đã sớm vì ngươi dưới trướng tướng sĩ chuẩn bị xong trụ sở. Ngay tại thành Tây cái kia cỡ lớn trong quân doanh, đầy đủ dung nạp mấy triệu người đóng quân huấn luyện. Nghe được Kỷ Hiểu Tĩnh giới thiệu, huyết sắc bình nguyên lấy 108 tòa cứ điểm chủ quan Kỷ Vô Song xem xét cẩn thận Dương Phong một lúc, mới một khuôn mặt hài lòng cùng vẻ chờ mong nói ra. Tại huyết sắc bình nguyên lấy 108 tòa cứ điểm chủ quan Kỷ Vô Song dò xét Dương Phong thời điểm, Dương Phong cũng đang quan sát Kỷ Vô Song. Thẳng tắp dáng người, khuôn mặt anh tuấn, tiêu sái khí chất, nhẹ nhàng khoan khoái lời nói, đều để Dương Phong đối với Kỷ Vô Song giác quan không sai. Thúc thúc, căn bản theo ta được biết, thành Tây cái kia cỡ lớn quân doanh, cũng đã bị vương gia coi trọng, đồng thời thả ra phong thanh, bất kỳ cái gì tiến vào chiếm giữ cái kia cỡ lớn quân doanh thế lực, đều sẽ phải chịu hắn chèn ép. Ngươi để Dương Phong xuất lĩnh dưới trướng tinh nhuệ tiến vào chiếm giữ đến cái kia cỡ lớn quân doanh bên trong, không phải cho Dương Phong tìm phiền toái sao? Nghe được Kỷ Vô Song lời nói, Dương Phong còn chưa kịp đáp lại, một bên Kỷ Hiểu Tĩnh liền một khuôn mặt vẻ không vui nói ra. Nàng mặc dù đối với Dương Phong không hề quan tâm, nhưng là ta không muốn bởi vì thúc thúc thiển cận, để Dương Phong đối với tại bọn họ hồ tộc Kỳ thị sinh ra phản kháng cùng căm thù cảm xúc, từ đó ảnh hưởng đến hắn ra ra kế hoạch. Tiểu Tĩnh, ngươi có chỗ không biết, chúng ta lấy 108 tòa cứ điểm bên trong, cứ như vậy một cái cỡ lớn quân doanh trụ sở, nếu như ta đem Dương Phong dưới trướng tinh nhuệ an bài ở đâu? Liền căn bản không có địa phương an bài Dương Phong dưới trướng tinh nhuệ. Chỉ có thể để cho chú đóng ở cứ điểm bên ngoài. Nghe được Kỳ Hiểu Tĩnh lời nói, Kỳ Vô Song một khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ nói ra. Kỳ trưởng quan, cái này Vương gia là cái gì thế lực? Cũng dám công nhiên cùng ngươi cái này cứ điểm chủ quan đối nghịch. Nghe được Kỳ Hiểu Tĩnh cùng Kỳ Vô Song đối thoại, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Một khuôn mặt bình thản chi sắc nói ra. Dương Phong, cái này Vương gia là lang tộc một trong tam đại gia tộc. Một mực thăm dò lấy 108 tòa cứ điểm quyền quản hạt. Vì lẽ đó khắp nơi cùng chúng ta hồ tộc kỳ thị đối nghịch. Vô cùng càn rỡ, nghe được Dương Phong hỏi thăm thanh âm. Kỳ Vô Song một khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ nói ra. A, dạng này a, Kỳ trưởng quan, thành Tây cỡ lớn quân doanh. Hiện tại hẳn là còn trống không a? Ta xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ nhập ở chỗ nào? Hẳn không có vấn đề gì đi. Nghe được Kỳ Vô Song lời nói, Dương Phong trầm tư một chút, chậm rãi nói ra, đương nhiên không có vấn đề gì. Chỉ cần Dương Phong ngươi không sợ Vương gia khả năng chèn ép cùng trả thù. Hiện tại liền có thể xuất lĩnh dưới trướng tinh nhuệ vào ở thành Tây Đại Doanh. Nghe được Dương Phong lời nói, Kỳ Vô Song ánh mắt lộ ra một chút tinh mang, một khuôn mặt vẻ hưng phấn nói ra, đã như vậy, liền mời Kỳ trưởng quan cho ta một cái thủ lệnh đi. Nghe được Kỳ Vô Song lời nói, Dương Phong không chút do dự hồi đáp, được rồi, không có vấn đề. Nghe được Dương Phong lời nói, Kỳ Vô Song một khuôn mặt vẻ kích động nói ra, cũng nhanh chóng lấy ra hắn con dấu. Tại một chương viết đầy văn tự gia thú bên trên lưu lại con dấu ấn ký. Kỳ trưởng quan, ta còn muốn dàn xếp dưới trướng tinh nhuệ, liền không cùng ngươi nhiều hàn huyên. Đợi đến ta thu xếp tốt dưới trướng tinh nhuệ, tại cùng ngươi hảo hảo uống hơn mấy ly. Từ Kỳ Vô Song trong tay tiếp nhận gia thú, tùy ý nhìn thoáng qua, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, tốt nói. Tốt nói, ta chỗ này chờ tin tức tốt của ngươi. Nghe được Dương Phong lời nói, Kỳ Vô Song một khuôn mặt ý cười nói ra. Thúc thúc, ngươi cái này là muốn đem Dương Phong làm vũ khí sử dụng a? Nhìn xem Dương Phong bóng lưng rời đi, Kỳ Hiểu Tĩnh một khuôn mặt bình thản chi sắc nói ra. Ha ha, cái này cũng muốn Dương Phong nguyện ý bị làm vũ khí sử dụng a? Nghe được Kỳ Hiểu Tĩnh lời nói, Kỳ Vô Song khẽ gật đầu nói, Dương Phong mới tới cứ điểm, cần lập huy, mà xem như lang tộc một trong tam đại gia tộc Vương gia. Chính là một cái lựa chọn tốt, bây giờ hắn đã có thể cầm Vương gia lập huy, lại có thể thừa cơ giao hảo chúng ta hồ tộc kỳ thị. Đương nhiên nguyện ý đi làm. Nghe được Kỳ Vô Song lời nói, Kỳ Hiểu Tĩnh khẽ gật đầu nói, Vương gia không phải quả hồng mềm, không biết Dương Phong có thể hay không lập huy thành công. Nghe được Kỳ Hiểu Tĩnh lời nói, Kỳ Vô Song một khuôn mặt vẻ chờ mong nói ra, ai biết được, bất quá, mặc kệ Dương Phong có thể hay không lập huy thành công. Chỉ cần hắn cùng Vương gia đối với bên trên, đối với tại chúng ta hồ tộc kỳ thị mà nói. Đều là một chuyện thật tốt. Nghe được Kỳ Vô Song lời nói, Kỳ Hiểu Tĩnh trong mắt lóe lên một chút tinh mang, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, ngoặc kép, trở về tới cứ điểm bên ngoài đại quân trụ sở Dương Phong. Không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức hạ đạt vào thành mệnh lệnh, lập tức, 100 vạn đại quân khởi động, sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, y giáp rõ ràng dứt khoát. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang hướng về liên minh lấy 108 tòa cứ điểm bên. Trong đi đến mà đi, liên minh mà 108 tòa cứ điểm bên trong thủ vệ. Đã sớm nhận được Kỳ Vô Song mệnh lệnh, đối với vào thành 100 vạn đại quân không có chút nào ngăn cản. ngược lại chủ động mở ra hai đạo cao to hơn 10 mét đại môn, để Phỉ Thúy thành trăm vạn đại quân, lấy tốc độ nhanh hơn tiến vào trong cứ điểm. Đồng thời, cứ điểm cửa thành phụ cận bách tính, nhìn thấy y giáp rõ ràng dứt khoát, khí thế cao, khuôn mặt bên trên tràn đầy hưng phấn cùng cao ngạo vẻ mặt trăm vạn đại quân. Trong mắt dị sắc liên miên, nhào nhào lớn tiếng nghị luận, đây là cái kia bộ lạc quân đội A. Vậy mà ủng có như thế chiến ý cao vút, không biết sức chiến đấu như thế nào, có thể hay không chống chọi được kích thước ngang hàng Thâm Uyên ác ma đại quân tập kích. Tốt tinh lương khôi giáp vũ khí, nếu là ta có thể có được như thế một bộ tinh luyện khôi giáp vũ khí liền tốt. Thật là tinh nhuệ chiến sĩ, thật nặng sát ý, thật không biết chúng ta liên minh bộ lạc lúc nào lại ra một cái cường thế bộ lạc. Quá tốt rồi, chúng ta cứ điểm lại nhiều trăm vạn đại quân tinh nhuệ. Giữ vững cứ điểm, chống cự Thâm Uyên ác ma khả năng lại lớn hơn rất nhiều. Chúng ta trong cứ điểm nhưng không có có thể đóng quân trăm vạn đại quân doanh địa. Cũng không biết, con này trăm vạn đại quân là phân tán đóng quân, vẫn là chú đóng ở thành Tây Đại Doanh. Nếu như là chú đóng ở thành Tây Đại Doanh, liền có trò hay để nhìn a. Hùng tráng như vậy khí thế, như thế uy vũ quân thế, vừa nhìn liền biết sức chiến đấu không yếu. Ta nhất định phải tranh thủ thời gian nói cho gia chủ đại nhân, để hắn cảnh giác chi quân đội này. Khí thế thật là mạnh mẽ, tốt chiến ý cao vút. Xem xét, cũng cảm giác chi quân đội này không tầm thường. Không biết chi quân đội này có thể hay không tại trong cứ điểm quấy lên một hồi mưa gió. Ngoặc kép, nghe chung quanh dân chúng tiếng nghị luận. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, cưỡi tại một con ngựa cao lớn thanh âm, đi tại đội ngũ hàng trước nhất, chậm rãi hướng về thành Tây Đại Doanh phương hướng mà đi. Mà Dương Phong dưới trướng trăm vạn tướng sĩ, cũng không để ý tới sẽ chung quanh tiếng nghị luận, chỉ là đình chỉ lồng ngực, biểu hiện ra rất tinh thần một mặt. Theo sát tại Dương Phong sau lưng, sắp hàng chỉnh tề đội ngũ, có thứ tự hướng về thành Tây Đại Doanh phương hướng chậm rãi bước đi. Nhìn xem dọc theo đại đạo, thẳng tắp hướng về thành Tây Đại Doanh phương hướng mà đi trăm vạn đại quân. Đại đạo một bên vài tên đại hán, sắc mặt hơi đổi một chút, một người vội vàng rời đi, hướng về phương xa Mercedes-Benz mà đi. Mấy người khác thì mật thiết giám thị Dương Phong đại quân động thái. Một khắc đồng hồ đằng sau, Dương Phong dưới trướng trăm vạn đại quân, xuyên qua phồn hoa nhất đường cái, tiến vào một đầu nối thẳng thành Tây Đại Doanh thẳng tắp đại đạo. Đưa tới đông đảo thế lực thám tử kinh hô, nhào nhào cầm lấy trên người máy truyền tin, hướng riêng phần mình chủ nhân hồi báo, cũng cẩn thận rơi tại Dương Phong dưới trướng đại quân đằng sau. Hướng về thành Tây Đại Doanh phương hướng mà đi, đường này không thông. Một tiếng thanh âm thanh thúy tại yên tĩnh đại đạo bên trên vang lên, rõ ràng truyền đến đám người trong lỗ tai, làm đám người không tự chủ được dọc theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy được một tên thân mặc màu đen cận chiến đấu phục, tay nắm một thanh sắc bén tinh cương trường kiếm, hai mắt quỳnh quỳnh có thần đại hán, đứng bình tĩnh tại đại đạo trung tâm, chặn Dương Phong dưới trướng trăm vạn đại quân con đường. Đồng thời, một chi vạn người quy mô, mỗi một sĩ binh trên người đều tản ra năng lượng cường đại ba động. Tay nắm một thanh tinh cương trường thương đại quân, đứng bình tĩnh tại áo đen đại hán sau lưng, cùng kêu lên hô lớn nói, đường này không thông, http://www.sop.com.xt/90316/20.727/306 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.